Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, trống chỗ thứ nhất tên. Thêm cái chú. Lâm Diệp cái này thanh âm đột ngột, lại để cho Trương Dương cùng Cảm Ơn ra đều là sững sờ. Diệp Tử, một bên đi chơi. Trong này có ngươi chuyện gì a? Trương Dương trắng Lâm Diệp một chút, sau đó hướng hắn làm ánh mắt nói. Đừng quấy rối a, ta đây là có nắm chắc mới dám cùng hắn đánh cược. Ngươi cái này cắm một gậy, không phải mình muốn chết a? Bất quá, không đợi Lâm Diệp trả lời, cái kia Cảm Ơn ra giường như bắt lấy cơ hội tốt, vừa cười vừa nói, Lâm Diệp, ngươi cũng phải cược, tốt lắm, cái kia quyết định như vậy, không cho phép đổi ý. Ha ha, đã sớm nghe nói ngươi ưa thích trang bức mù làm náo động. Đừng tưởng rằng ngươi tối hôm qua sẽ lên rực rỡ hào quang. Liền thật không gì làm không được. Ta không nói ta không gì làm không được. Thế nhưng tại thành tích học tập bên trên thắng qua ngươi. Khiêm tốn một chút nói. Hẳn là dư xài a. Lâm Diệp cười cười, rất lạnh nhạt nói. Thế nhưng, bên cạnh Trương Dương cũng là gấp. Ngọa tào, Diệp Tử, ngươi có lầm hay không a? Ta mới là nhân vật chính nha. Ngươi làm sao thanh của ta lời kịch cho nói a? Cái này Cảm Ơn ra là đưa tới cửa đánh cho ta mặt nha. Đoạt quái cũng không phải như thế cướp nha. Lão Dương, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta cái này không gọi đoạt quái, mà là thành đoàn đánh quái. Nói xong, Lâm Diệp nhìn về phía Cảm Ơn ra nói. Ta 5 vòng, Lão Dương 5 vòng, xem ra ngươi hôm nay lượng vận động sẽ không thiếu. Còn có, ngươi đừng nghĩ chống chế. Vừa rồi ta đã dùng di động ghi âm hạ xuống. Thật sự là không biết sống chết. Ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi chắc thắng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Hai người các ngươi điểm số chỉ sợ cộng lại đều không có ta nhiều a. Tuy là Lâm Diệp cùng Trương Dương hai người đều lộ ra tự tin vô cùng. Thế nhưng Cảm Ơn ra mới không tin tưởng bọn họ hai thật có bản sự kia thi đậu bảng vàng. Dù sao, hắn thấy, thành tích học tập cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Lâm Diệp cùng Trương Dương liền đợi đến cởi sạch về sau vòng quanh thao trường một người chạy 5 vòng đi, lập thích cờ bạc chú về sau. Ba người đều cảm thấy mình là chắc thắng. Cùng một chỗ bước nhanh hướng về lầu dạy học hạ bố cáo cột đi qua. Chỗ đó hiện tại đã trở thành 4 phía một vòng đồng học. Rất nhiều người đều còn đeo bọc sách, hiển nhiên là ngay cả lớp đều không đi, trực tiếp đến nơi đây nhìn bảng vàng. Thế nhưng, làm Lâm Diệp ba người tràn đầy phấn khởi theo tới về sau, lại phát hiện, bố cáo trên lan can bảng vàng chỉ đổi văn khoa ban. Khoa học tự nhiên ban bảng vàng vẫn là tháng trước thi thử. Thật kỳ quái a, cái này đều nhanh 8 giờ đi học, bảng vàng thế nào còn không có dán ra đến a? Đúng rồi, chẳng lẽ là viết bảng vàng thái lão sư hôm nay ngủ nướng. Ta nhớ được trước kia 7 giờ rưỡi tới trường học liền đã dán ra tới. Thật sự là gấp chết người. Cũng không biết lần này ta có thể hay không từ bảng vàng bên trên rơi ra đến. Cha ta nói, ta nếu là rơi ra bảng vàng liền muốn ta đẹp mắt. Thế nhưng lần này đề mục khó như vậy. Chấm ngoặc kép, vây quanh những học sinh này. Đại bộ phận đều là thành tích tốt có thể lên bảng vàng. Cho nên đều rất quan tâm chính mình lần này bài danh cùng thành tích. Nhất là lần này thi thử tất cả khoa bài thi độ khó đều tăng lên trên diện rộng. Ngược lại lại để cho những thành tích này tốt đồng học càng thêm lo lắng ngồi dậy. Sợ thành tích của mình bài danh rớt xuống ngàn trượng. Đậu phộng, làm sao bảng vàng còn chưa hề đi ra a? Trương Dương thấy thế, lại là nóng vội đến không được. Hắn còn là lần đầu tiên như thế chờ mong thả bảng vàng đâu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, bảng vàng liền muộn. Ha ha, chết bàn tử, xem ra ngươi là vội vã muốn đi trần chạy a. Cảm Ơn ra cũng không sốt ruột, bởi vì hắn cảm thấy mình là chắc thắng. Mà Lâm Diệp vừa xuất hiện, chung quanh những nam sinh kia lại là nguyên một đám bắt đầu liền tối hôm qua sẽ lên sự tình bắt đầu nghị luận ầm ĩ ngồi dậy. là Lâm Diệp, các ngươi nghe nói à, tối hôm qua sẽ lên con cọp, giống như liền là vườn bách thú chạy đến, chấm ngoặc kép, ngọa tào, không phải là biểu diễn, mà là thật con cọp chạy đến trường học của chúng ta tới. Lợi hại của ta Lâm Diệp, nói như vậy, là Lâm Diệp cứu chúng ta, bằng không, cái kia lưỡng con cọp nếu là mất khống chế, hậu quả khó mà lường được à. Điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Hàn Ngu Chi cuối đông yêu thương. Đây là hôm qua con cọp sự kiện ảnh hưởng. Buổi sáng đài truyền hình thành phố sáng sớm tin tức liền đã báo cáo ra. Rất nhiều đồng học cùng phụ huynh nhóm nhìn thấy. Đều là hung hăng đổ mồ hôi hột. Nhất là hôm qua thật nhiều ngồi tại hàng trước học sinh. Mỗi một cái đều là sợ không thôi. Khoảng cách kia phía dưới. Chỉ sợ con cọp chỉ cần một cái xông vào liền có thể đem bọn hắn cho điêu đi. Đương nhiên, con cọp sự kiện ảnh hưởng. Cũng liền giới hạn Kiến An lớp 10 những này biết đến các học sinh. Ngày hôm qua tiệc tối. Ảnh hưởng lớn nhất không ai qua được Lâm Diệp cái kia bài bạn ngồi cùng bàn. Các ngươi nhìn a, bạn ngồi cùng bàn bài hát này. Buổi sáng đã trở thành xông vào microblogging nóng lục soát xếp hạng 10 vị trí đầu. Còn có, tất cả lớn âm nhạc phần mềm bên trên, đều có Lâm Diệp bài hát này hiện trường bản. Nghe nói tính gộp lại điểm kích nghe đài đã trở thành phá ức. 100 triệu, chấm ngoặc kép, ngọa tào, khoa trương như vậy, mới một đêm thời gian liền phá ức. 100 triệu, mẹ nó, Lâm Diệp lần này sợ là thật muốn lửa. Chấm ngoặc kép, hai cái này sự kiện, cũng đủ để thay đổi Lâm Diệp trong trường học hình tượng. Một cái là toàn trường thầy trò ân nhân cứu mạng, một cái là nổi tiếng mạng lưới ca khúc bản gốc người. Mặc kệ cái nào, đều để vô số nam sinh ước ao ghen tị, lại càng không cần phải nói. Hôm qua có không ít nam sinh phát hiện Đồng Uyển Thanh trước ngực vết cắn lại là Lâm Diệp. Cái này càng làm cho Lâm Diệp thành vì bọn họ hâm mộ đối tượng. Nghe được a, Diệp tử, ta nhìn hiện trong trường học còn có ai dám xem thường ngươi. Hôm qua ngươi thế nhưng cứu mọi người chúng ta băng mệnh a. Trương Dương nghe đến mấy cái này liên quan tới Lâm Diệp nghị luận. Cũng là cùng có Vinh Yên ưỡn ngực nói ra. Mà lại, hôm qua ngươi cái kia bài bạn ngồi cùng bàn lửa. Không chừng có bao nhiêu nhỏ mê muội yêu người đây. Ha ha, mù, n sắt cái gì a? Chết bàn tử, cũng không phải ngươi lửa. Mà lại, ở một bên cảm ơn ra nghe đến mấy cái này liên quan tới Lâm Diệp nghị luận. Còn có Trương Dương đắc chí, toàn thân không thoải mái châm chọc nói. Mà lại, một hồi vị này toàn trường thầy trò ân nhân cứu mạng. Sẽ phải cho chúng ta biểu diễn trần chạy 5 vòng rồi. Bên cạnh đồng học vừa nghe thấy lời ấy cũng tới kinh. Cẩn thận hỏi một chút, liền biết rõ ba người bọn họ đổ ước. À, lúc này lại có trò hay nhìn. Quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Cái kia Trương Dương cùng Lâm Diệp là ngồi cùng bàn. Trước kia giống như cũng thật khiêm tốn. Hiện tại thế mà cũng biến thành cùng Lâm Diệp đồng dạng yêu thương trang bức. Nếu như nói là so, khoác lác trang bức, ta dám nói cảm ơn ra khẳng định thua bởi bọn hắn. Thế nhưng so thành tích mà, sợ là Lâm Diệp cùng Trương Dương cộng lại cũng không sánh bằng cảm ơn ra đi. Đúng thế. Mấy lần trước ta nhớ được cảm ơn ra giống như đều tại bảng vàng 70-80 tên đi. Đây chính là bao bên trên một bản phân số thực lực. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, căn cứ vào đối ba người trước kia thành tích giải. Quần chúng vây xem nhóm thế mà không ai nhìn kỹ Lâm Diệp cùng Trương Dương. Mà vừa lúc này, Trung lão sư khoan thai tới chậm cầm lấy bảng vàng đi tới. Các bạn học, nhường một chút, thiếp bảng vàng rồi. Bảng vàng rốt cục đến. Tất cả mọi người kích động vạn phần. Cho dù là tràn đầy tự tin Trương Dương, cũng không nhịn được khẩn trương nhíu mày. Hắn lần này thế nhưng đánh cược danh dự của mình a. Trong lòng cầu nguyện, nhất định phải lên bảng. Nhất định phải lên bảng a. Yết bảng, mau nhìn xem, lần này hạng nhất có còn hay không là Đồng Uyển Thanh. Đó còn cần phải nói. Đây là mỗi lần thả bảng vàng thời điểm nhất không có bất ngờ thứ tự. Cũng là Đồng Giáo Hoa thành tích ổn đến ép một cái. Trường học của chúng ta đoán chừng không ai có thể đánh phá. Chấm ngoặc kép. Mọi người tại tiếng nhạo báng ở trong hướng về Trung lão sư dán ra tới bảng vàng nhìn lại. Nhưng khi mọi người thói quen quét về phía hàng thứ nhất thời điểm, lại tất cả đều sửng sốt. Hạng nhất, lại là trống chỗ, luôn luôn giữ chắc hạng nhất Đồng Uyển Thanh. Trước mặt thứ tự số thứ tự lại là tên thứ hai. Canh thứ nhất, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.